dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, Himura Kenshin. Ha ha ha ha, Aoki Tsukasa nhìn trước mắt vỗ bàn cười hết sức cao hứng, tóc đỏ kiếm khách. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Người quả nhiên không phải đứng đắn gì người cổ đại. Không không không, ta đích xác là sống tại cổ đại, người cổ đại. Chỉ bất quá tại đây bên trong nắm ta sáng tạo ra gia hỏa, cho ta quán thâu một chút tương ứng thời đại tri thức thôi. Kiếm khách cười nước mắt đều mau ra đây, dụi mắt một cái, mới nghiêm mặt nói, khục, ta gọi Himura Kenshin, người gọi ta Himura lão sư cũng tốt, gọi ta Kenshin cũng được. Ngược lại xưng hô thứ này đối với hiện tại ta tới nói cũng không trọng yếu. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, cảm giác mình giống như cũng không có nghe nói cái tên này. Có lẽ không phải trong lịch sử tồn tại nhân vật cũng khó nói. Liền bình tĩnh nói, Himura lão sư vừa rồi thực đang khảo nghiệm ta sao? Xem như thế đi, Himura Kenshin mỉm cười nói. Ta cũng không muốn một tên đao phủ học được kiếm thuật của ta. Ngươi không muốn giết người, ta cũng không muốn dạy dỗ một cái giết người quỷ đồ đệ. Trách không được trước đó luôn cảm giác lão sư có điểm là lạ. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, lần nữa ngồi về trước bàn đá, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Mùi vị vậy mà cùng trước đó tại Busujima học tỷ đã uống nước trà rất là tương tự. Uống xong nước trà, Aoki Tsukasa đứng dậy, rất cung kính hướng hắn bái. Còn mời Himura lão sư dạy ta kiếm thuật. Được, Himura Kenshin cười nhẹ đứng lên đến, ra hiệu Aoki Tsukasa đi theo hắn tới. Aoki Tsukasa lúc này mới phát hiện Himura Kenshin thân cao vậy mà ngoài ý liệu thấp bé, sau 1m7 khả năng còn thấp hơn lên không ít. Chỉ là lúc trước hắn khí thế thực sự quá dọa người, mới khiến cho Aoki Tsukasa không thể lập tức chú ý tới điểm này. Himura Kenshin một bên dẫn đường vừa nói, kiếm thuật của ta, tên là Phi Thiên Ngự Kiếm Lưu. Là một loại dùng nhanh chuẩn tàn nhẫn làm hạch tâm kiếm thuật lưu phái. Nhất là am hiểu dùng ít địch nhiều. Mong muốn tu luyện kiếm thuật của ta. Điều kiện tốt nhất cũng không phải là đủ tốt kiếm thuật cơ sở. Mà là có đầy đủ tốt tố chất thân thể, đặc biệt là lực bộc phát. Bởi vì kiếm thuật của ta rất nhiều chiêu thức đều thiên hướng về phòng thủ phản kích. Chú trọng phát sau mà đến trước. Nếu là kiếm tốc không đủ nhanh, liền sẽ để cho mình bỏ mạng tại đối thủ kiếm xuống. Himura Kenshin một bên giải thích, vừa đi đến một cây cứng cáp cây trúc trước. Người thể trạng phi thường tốt, cùng ta khác biệt, cùng lão sư của ta thể trạng rất là tương tự. Đây không thể nghi ngờ là một loại thượng thiên cho quà tặng của ngươi. Này sẽ để cho ngươi so với ta tới càng thêm thích hợp chính thống Phi Thiên Ngự Kiếm Lưu. Phi Thiên Ngự Kiếm Lưu sát chiêu chính là siêu cao nhanh rút đao chảm. Himura Kenshin biểu lộ trở nên nghiêm túc, tay phải giữ tại trái bên hông trên chuôi đao, hơi hơi ngồi xuống thân thể. Ngươi hãy nhìn kỹ, này một đao chính là ta Phi Thiên Ngự Kiếm Lưu rút đao chảm. Himura Kenshin hai mắt gấp chằm chằm trước mắt. Thúy chúp, tay phải ngón tay khẽ động, Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm Himura Kenshin động tác, nín thở ngưng thần, muốn nhìn rõ này một đao đến cùng có bao nhanh. Xoạt xoạt, răng rác, Aoki Tsukasa con ngươi đột nhiên co rút lại một chút. Tốt, thật nhanh, chỉ là một đạo hàn quang lóe lên. Không, Aoki Tsukasa thậm chí liền tàn ảnh đều xem không rõ ràng lắm. Chỉ là trong lỗ tai nghe được hai tiếng cây trúc phát ra răng rắc đứt gãy tiếng mà thôi. Liền rút đao thanh âm đều không có. Này một đao phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian. Aoki Tsukasa căn bản không có xem đến chừng nào thì bắt đầu. Liền đã kết thúc. Phải biết, Aoki Tsukasa tốc độ phản ứng. Cái kia đã là người thường căn bản khó có thể tưởng tượng kinh khủng. Nói cách khác, nếu là này một đao nhường người bình thường đến xem, chỉ sợ liền mơ hồ tàn ảnh đều không nhìn thấy đi. Aoki Tsukasa không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Nếu như một đao này mục tiêu là hắn, hắn chỉ sợ không hề có lực hoàn thủ liền sẽ bị bêu đầu tại chỗ. Này, liền là chân chính kiếm đạo sao? Himura Kenshin tay phải trường đao lúc này mới chậm rãi thu hồi. Chậm rãi nói tới, phi thiên ngự kiếm lưu làm cổ lưu kiếm thuật, vốn là vô số lần sinh tử tương bác bên trong ma luyện ra chiêu số. Không chỉ có kiếm thuật, càng có tương quan thể thuật, cùng người đối địch mới là luyện tập phi thiên ngự kiếm lưu mục tiêu. Điểm này, cùng trước ngươi tu hành kiếm đạo hoàn toàn khác biệt, ta sẽ chỉ bảo ngươi phi thiên ngự kiếm lưu. Thế nhưng, ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện. Himura Kenshin ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc, tuyệt đối đừng dùng ta dạy cho ngươi kiếm đạo giết người. Hắn nói chuyện ở giữa, chém vào cây trúc chậm rãi ngã xuống, rơi trên mặt đất bộ phận, vậy mà quẳng thành hai đoạn. Nguyên lai, hắn này một đao, không, hắn này một cái chớp mắt, lại trọn vẹn chém ra hai đao. Aoki Tsukasa nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vâng, sư phó. Himura Kenshin lúc này mới nở nụ cười, nắm đao trong tay hợp với vỏ đao ném cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa luống cuống tay chân nhận lấy. Himura Kenshin từ dưới đất nhặt lên một đoạn cây trúc. Aoki Tsukasa lúc này mới phát giác được, này cây trúc chiều dài vậy mà cùng trong tay mình trường đao dài ngắn nhất trí. Chẳng lẽ nói, Himura Kenshin cầm lấy trong tay cây trúc điên điên, cười nói, trước kia sư phụ ta dùng một cây côn gỗ cho ta từ nhỏ đánh tới lớn. Không nghĩ tới, ta cũng có làm như vậy một ngày. Vừa rồi một đao kia, gọi là long bay liệng nhanh chóng, đổi. Himura Kenshin cầm cây trúc bày ra cầm kiếm tư thế. Nói rõ nói, hiện tại tố chất thân thể của ta xa so với nguyên bản ta còn cường đại hơn. Xưng là cơ thể người cực hạn cũng không đủ. Chiêu kiếm của ta cũng tự nhiên nhiều chút biến hóa. Một chiêu này liền là xây dựng ở long bay liệng nhanh chóng phía trên cải tiến. Sẽ dạy đạo trước, ngươi, không bằng trước hết để cho ta nhìn ngươi trình độ. Himura Kenshin con mắt hơi hơi nheo lại, một cỗ hàn mang lập lòe. Ta hội thu một chút khí lực, nhưng, đánh người vẫn là rất đau nha. Aoki Tsukasa nhìn một chút trên tay mình trường đao. Này đao so với bình thường thái đao tới còn giống như lớn một chút. Cao mày nói, ta dùng đao thật sao? Không cần lo lắng. Himura Kenshin nhếch miệng, ngữ khí bình tĩnh, mong muốn đánh tới ta. Ngươi còn rất sớm, thật sao? Aoki Tsukasa chậm rãi rút ra trường đao trong tay. Lúc này mới phát hiện chuôi này đao kỳ quái nhất địa phương. Lại là lưỡi đao cùng sống đao lại là tương phản bình thường vung chém mệnh chung kẻ địch địa phương. Thành ngu đần sống đao, mà hướng phía phương hướng của mình mới là lưỡi đao. Đây là ta bội đao, Sakabato, cũng là ta lập xuống nếu mà không giết thề sau chỗ đeo vũ khí. Himura Kenshin hơi hơi khom người, trong tay trúc đao trước chỉ Aoki Tsukasa gương mặt, chuẩn bị xong chưa? Thì ra là thế, dùng dạng này vũ khí dù cho đập nện đến đối thủ, thì tương đương với vung vẩy một cây cây sát, lực sát thương tuy vẫn còn, nhưng tới chết suất lại hội giảm mạnh. Nếu như là giống Himura Kenshin như thế kiếm đạo đại sư, dùng cây đao này có lẽ thật có thể làm đến chỉ đả thương đánh không chết hiệu quả đi. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu. Đồng dạng hai chân hơi hơi tách ra một chút, cơ bắp kéo căng, trường kiếm vươn về trước, tới, một đạo bóng xanh giống như nhanh như tia chớp từ trước mắt xẹt qua. Aoki Tsukasa vỉ cùng mở to hai mắt nhìn, tiếp đó, chính là trán một trận nhói nhói. Himura Kenshin lui lại hai bước, trong tay cây trúc chơi ra một đạo kiếm hoa. Chuyên chú điểm. Vâng. Aoki Tsukasa liếm môi một cái. Cái trán cảm giác đau nhắc nhở lấy hắn. Nếu như là thực chiến, hắn đã chết. Uống a, hét lớn một tiếng phía dưới. Aoki Tsukasa tại Himura Kenshin ra tay trước đó, liền đột nhiên tiến lên trước một bước, chạm ra một cái hung ác vô cùng bổ xuống. Himura Kenshin giống như một con linh hoạt hầu tử, thân thể gầy ốm tại mặt đất bạo phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy khuỷu tay đau xót, lấy lại tinh thần, Himura Kenshin hai tay kẹt tại hắn phần tay. Hai người mặt hướng lấy mặt, bất quá cách một bước, Himura Kenshin thậm chí khoan thai hướng Aoki Tsukasa lộ ra một cái mỉm cười. Mới đột nhiên một cước đạp bay Aoki Tsukasa, Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy ngực như bị trọng chùy nện vào. Miệng đầy mùi tanh sau khi bay ngược ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới đứng dậy, biểu lộ có chút tức giận. Còn có khả năng dùng quyền cước sao? Trong thực chiến, thể thuật cũng là kiếm thuật một bộ phận. Phi thiên ngự kiếm lưu thể thuật nhưng cũng là trọng yếu nhất nha. Himura Kenshin lần nữa triển khai tư thế, trên mặt cười nhạt. Ngươi nếu là cảm giác mình thể thuật tốt, cũng có thể dùng đến. Nói đến đây, hắn lại đem trong tay cây trúc cũng ném đi. Tay không tấc sắt đối Aoki Tsukasa vẫy vẫy tay. Đến, cầm đao đánh ta. Aoki Tsukasa hít thở sâu một hơi. Nắm chặt trường đao. Ta đây đã có thể. Không khách khí. Uống a. Aoki Tsukasa đột nhiên hướng Himura Kenshin nhào tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.